đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1579, chương 1579, chân chính chủ nhân. 2. Hạnh ngộ cái gì? Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy một thân đạo đồng cải trang thượng trương đại đế. Lĩnh hội hắn ý, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, chính muốn giải thích. Tiểu Diên Nhi một lần lao đến, ôm lấy sư phụ cánh tay vội vàng gọi nói. Sư phụ, nguyên lai ngươi chính là ma thần. Sư phụ, ngươi thế nào không nói sớm? Sư phụ, ngươi giấu đồ nhi thật khổ a. Nội tâm lại là vừa mừng vừa sợ. Biểu tình kia nhìn không ra bất kỳ khổ vị đạo, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Ta sư phụ là ma thần. Ta sư phụ thế mà liền là kiêu uy chấn thiên hạ tung hoành thái hư. Đại danh đỉnh đỉnh đại ma thần. Vui vẻ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày, thấp giọng nói, nghiêm túc. Tiểu Diên Nhi im tiếng, lùi lại một bước, đứng nghiêm. Nàng duyên dáng yêu kiều, chính vào hoa quý, có thể luôn là nghịch ngợm gây sự có thể không tốt. Lục Châu nhìn xem thượng trương đại đế nói ra, lão phu cũng không phải Thái Huyền Sơn chủ nhân. Thượng trương đại đế nghi ngờ nói, không phải, thời chi xa lậu, lão phu từ Nhạc Kỳ tay bên trong được đến. Thiên ngân trường bào lão phu tại Thanh Liên đế vương mộ bên trong được đến. Lục Châu thấp giọng, thở dài một tiếng, nói, ma thần cố nhiên cường đại, lưu lại không ít truyền kỳ. Đáng tiếc a đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc đế quân tâm nghĩ. Lão sư vì đối phó viễn cổ sinh vật, không thể không bại lộ thủ đoạn. Nhưng mà cái này cũng cho chính mình mang đến phiền phức. Cho nên mới thề thốt phủ nhận. Huyền Giặc đế quân hát đệm nói, có lẽ là ta nhóm nhìn lầm. Nhìn lầm, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa Thiên Chân vô ta thấy sư phụ. Thượng trương đại đế chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng chưa dây dưa cái đề tài này. Não hải bên trong không ngừng tái hiện hai tòa pháp thân tràng cảnh. Nghĩ hỏi cho ra nhẽ, lại không tốt mở miệng. Lão tiên sinh nói không phải, vậy liền không phải. Hắn mắt bên trong cực là bình tĩnh, nhìn không xuất hiện ở nghĩ cái gì. Lục Châu cũng lười tiếp tục giải thích, ngược lại nói thật ra cũng không có người tin tưởng, đều là hồ ly ngàn năm, cùng lão phu chơi cái gì liêu trai. Huyền Giặc đế quân ngắt lời nói, ta nhóm trước đi đi. Bốn người gật đầu, chờ một chút. Đám người nghi hoặc nhìn lấy Lục Châu, còn có chuyện gì? Cái này lúc, Lục Châu thả người bay lên, đi đến viễn cổ băng xương cổ long phía trên. Bàn tay lớn vồ một cái, siêu, vị danh kiếm bay về lòng bàn tay, liên tục huy động vài kiếm. Vị danh kiếm không hổ là hư, bên trong cực phẩm phòng ngự cực mạnh viễn cổ long thi, cũng ngăn không được vị danh kiếm sắc bén, tách ra mấy mảnh. Lục Châu bàn tay lớn vồ một cái, một khỏa trong suốt sáng long lanh, xanh biếc phỉ thúy thiên hồn châu bay ra. Huyền Giặc đế quân nhìn đến ánh mắt sáng láng, nói ra, kém điểm quên thiên hồn châu. Chúc mừng Lục các chủ được đến bảo vật. Hắn cùng thượng trương đại đế đã thành chí tôn, không cần thiết mệnh cách chi tâm, cũng không có hướng cái này phía trên nghĩ. Có thể làm bọn hắn nhìn lấy kia tản ra sắc bén quang hoa thiên hồn châu, cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Chính là chính mình không thể dùng, cũng có thể cho cần thiết người. Lục Châu đem hắn cất kỹ, hướng lấy cổ trận không gian đường vân đi tới. Tiểu Diên Nhi nhìn lấy cái kia khổng lồ vô cùng long thi, nói ra, sư phụ, muốn không đem hắn long cân cũng rút ra, làm một bộ y phục. Huyền Giặc đế quân cười nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng mà rất khó thực hiện. Cái này viễn cổ sinh vật ngủ say 10 vạn năm, gân cốt khô quát, co giãn không đủ, dựa vào là ý chí lực lượng. Như là làm thành một chút hộ thành dùng lưới phòng hộ còn có thể dùng. Làm y phục liền miễn. Cái này phải thừa dịp sớm, tìm một vị tu vi cực mạnh may và đến biên dệt. Ngươi hiểu dệt áo sao? Tiểu Diên Nhi lắc đầu, không hiểu, vậy cũng đừng nghĩ. Đám người hướng lấy không gian đường vân đi tới. Bá, năm người đồng thời tiêu thất. Một giây sau, bọn hắn xuất hiện tại tám tòa sơn phong trung tâm chân núi phía dưới. Bốn mặt núi vây quanh, cao ngất vào mây. trên núi xanh biếc như xuân, vân vụ lượn lờ, hiểm trở tám tòa sơn phong, thành chủ phong phòng hộ, giống như chín đạo phóng lên tận trời kình thiên cự trụ. Bọn hắn đều bị cái này khó nói lên lời phong cảnh hấp dẫn. Nhìn hồi lâu đều không có lên tiếng. Lục Châu nhìn lấy chủ phong bậc thang, từ đuôi đến đầu, xà hình leo trèo, thẳng vào trời cao, bách xuyên sôi trào, sơn mộ tốt băng, hùng vĩ vì cốc, thâm cốc vì lang, chúng điểu bay cao, cô mây độc nhàn, hắn não hải bên trong không ngừng tái hiện vỡ vụn hình ảnh. Vận y như cũ rất khó đem biên dệt thành hoàn chỉnh tràng cảnh. Trực giác nói cho hắn, những hình ảnh này đều cùng Thái Huyền Sơn có quan hệ. Lên đi, đạo đồng trước tiên mở miệng, đánh phá yên tĩnh, Lục Châu tỉnh táo lại, gật đầu, nói ra, cùng lên, Huyền Giặc đế quân bước chân nhanh, lập tức đi tới bậc thang, một bước một cấp, một mực đi hơn 10 cấp, mới cảm giác được đại gia không có cùng lên đến, không khỏi nhìn lại, phát hiện bốn người đều tại kỳ quái mà nhìn mình, thế nào rồi, bốn người biểu tình quái dị. Liền giống là nhìn một cái kẻ ngu giống như. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngài tốt xấu là Huyền Giặc đại đế quân, tu vi khó lường. Nói xong, đạp đất mà lên, thân như chim sơn ca, hướng lấy đỉnh núi bay đi. Siêu siêu siêu, ba người khác trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyền Giặc đế quân, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Cái này là lão sư địa bàn, lão sư tại chỗ, mù bay, chẳng phải là không tôn trọng. Ngẩng đầu, mênh mông vô bờ bậc thang, lập tức để hắn bỏ đi cái kia đáng sợ ý niệm. Thôi, Huyền Giặc đế quân hư ảnh lóe lên, biến mất, Thái Huyền Sơn đỉnh, 5 bước lầu 1, 10 bước dùng các, 100 bước một điện, vòng quanh cả Thái Huyền Sơn, thậm chí có mấy tòa đại điện, lơ lửng tại trong tầng mây, vô cùng thần kỳ. Đây đều là Thái Huyền Sơn bên trên, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ sau cổ kiến trúc. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, cũng vô pháp che khuất cái này chỗ đã từng huy hoàng. Huy hoàng phía dưới, khuynh đảo tại đất cự thạch, sụp xuống đại điện, rất nhiều gạch xanh ngói xanh đã sớm phong hóa. Theo gió phiêu tán, chỗ chỗ đều treo mạng nhện. Có thể thấy, cái này chỗ trừ cổ trận, khác phòng hộ, hết thảy không có. Liền giống là bị vứt bỏ nhiều năm di tích cổ. Đã từng, cái này chỗ là Thái Hư trung tâm, được vạn người ngưỡng mộ. Thượng Trương nói, hắn chính là tại cái này chỗ chế tạo thiên hạ đệ nhất sơn Thái Huyền Sơn. Đám người nghe đến liên tiếp gật đầu. Đáng tiếc, hết thảy đều thành quá khứ. Như không phải cổ trận, cái này chín phong cũng hội sụp xuống. Thái Huyền Sơn địa thế huyền diệu, đạt thiên địa tạo hóa, có đại lượng thần bí lực lượng, có thể đi vào cái này chỗ người lác đác không có mấy. Thượng Trương thở dài nói, xác thực phi thường gian nan, khó như lên trời. Trước tiên muốn an toàn đi qua Hoàng Tuyền cổ đạo, thứ yếu đánh bại băng xương cổ long. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta thật là càng phát giác ngươi thật không đơn giản. Tiểu đạo đồng, ngươi thế nào hiểu cái này nhiều? Thượng Trương chỉ là cười cười, cũng không giải thích. Huyền Giặc đế quân đi đến bên người mọi người, nói ra, không biết Lục các chủ đi đến cái này chỗ cần làm chuyện gì. Lục Châu không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, người nhóm không nên rời đi quá xa, lão phu đến Thái Huyền Điện nhìn xem. Nói xong, đạp không hành tẩu, hướng lấy đám mây Thái Huyền Điện bay đi. Khi Lục Châu bay vào không trung thời điểm, thiên địa ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít phi kiếm, quay quanh chín tòa sơn phong, khắp nơi du tẩu. Thái Huyền Sơn kiếm trận, không cần lo lắng. Lục Châu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thái Huyền Điện phía trước. Bốn người khác lưu tại Thái Huyền Sơn đỉnh bên trên, trái phải quan sát. Những phi kiếm kia cũng chưa tiến công bọn hắn, ngược lại rất có quy luật bay khắp nơi đi, rất nhanh liền có thể lượn quanh đi một vòng. Còn rất cảnh đẹp ý vui. Chờ đi, Huyền Giặc đế quân tại chỗ đả tòa, nhắm mắt dưỡng thần đi. Thái Huyền Điện trước, Lục Châu chân đạp pha tạp mà nứt ra sàn nhà. Não hải bên trong lại lần nữa hội tụ hình ảnh, có vô số tu hành người tại cái này chỗ kịch đấu. cũng có vô số người hồn phi phách tán, tiên huyết theo lấy khe hở di chuyển, đều bị tuế nguyệt quét tiêu thất. Cái này chỗ đã từng xác chết khắp nơi, hiện nay chỉ còn lại một chút có thể dùng chống cự tuế nguyệt ăn mòn binh khí, liền xương cốt đều không có lưu lại. Lục Châu không vội không chậm đi đến Thái Huyền Điện trước. Phía trên cung điện, tấm biển ngã lệch, không có hoàn toàn phong hóa. Phía trên vốn nên có Thái Huyền Đại Điện 4 chữ. Đáng tiếc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn đến hai bên cự trụ trên có khắc một chút trận pháp đường vân, dùng giữ gìn lấy Thái Huyền Đại Điện. Nhưng mà, tuế nguyệt rất lâu, cho dù là những trận pháp này đường vân, cũng biến đến cực kỳ yếu kém. Đại điện tùy thời đều hội hóa thành bột mịn, theo gió mà đi, gió bắt đầu thổi, chín phong bên trong sóng gió, như khóc như tố, giống là như nói cái gì, lại giống là chờ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc đợi đến một ngày này đến, không khí bên trong tràn ngập hưng phấn vừa buồn thương mâu thuẫn cảm xúc, liền giống là một vị sống 10 vạn năm lâu lão hữu, không ngừng nói năm xưa chuyện cũ. Càn khôn vắng vẻ, tuế nguyệt đi đường đường. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, bước qua Thái Huyền Đại Điện cánh cửa, chỉ một đạo nhỏ xíu kẹt kẹt tiếng vang lên, truyền khắp hoàn vũ, bên tai vang lên đã lâu tiếng nhắc nhở. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thái Hư, sắp trả về vốn nên thuộc về tuổi thọ của ngươi. Ông ong ong, Thái Huyền Điện rung động. Lục Châu hồ nghi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trên, Thái Huyền Điện gánh không được rồi. Giống như hoàn thành sứ mệnh, hắn sẽ quay về Quy Thiên Địa ở giữa. Lục Châu hư ảnh lóe lên, não hải bên trong đồng thời hội tụ hình ảnh. Cái này một lần, hắn nhóm biên dệt thành một thể. Trận pháp, não hải bên trong xuất hiện chính là Thái Huyền Đại Trận đồ hình. Một giây sau, Lục Châu xuất hiện tại Thái Huyền Đại Điện bên trong, ngắm nhìn bốn phía, chín phong rung động. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới, giơ bàn tay lên, thử nhìn một chút, mặc niệm thiên thư khẩu quyết, lòng bàn tay phát tiết thiên đạo lực lượng, giống như hồng thủy rơi xuống, gợn sóng dập dờn, lan tràn đến cả cái Thái Huyền Sơn, đường vân phát sáng lên, một vòng ánh sáng phóng lên tận trời, hình thành thẳng tới thương khung quang trụ. Thượng Trương, Huyền Giặc, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía kia xuyên qua Thái Huyền Điện to lớn quang trụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy thần kỳ một màn xuất hiện, dùng Thái Huyền Điện làm trung tâm, chín phong không gian bên trong hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, phàm là chín phong bên trong tất cả sinh cơ năng lượng toàn bộ hướng lấy Thái Huyền Điện hội tụ mà đi. Chín phong bên trong vòng quanh phi hành vô số phi kiếm, toàn bộ bay tới, lốp bốp rung động, hoan nghênh bọn chúng chân chính chủ nhân trở về. Bành trướng sinh cơ, theo lấy quang trụ, tiến vào Lục Châu thân thể. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, càng ngày càng nhiều. Lục Châu khó có thể tin nhìn lấy bầu trời quang trụ. Thái Huyền Điện bên trong tạp vật lơ lửng mà lên, không trung tràn ngập có thể dùng thấy được sinh cơ năng lượng. Tạp vật tại không trung hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Thái Huyền Điện bên trong những kia nguyên bản liền cổ xưa vật phẩm dần dần chóc ra, vỡ vụn, đồng thời hóa thành bã vụn, bay về phía nơi xa. Thái Huyền Điện rung động đến càng thêm lợi hại. Mọi người thấy Thái Huyền Điện, tràn ngập kinh ngạc. PS, hôm nay thiếu một ca chữ. Từ sáng sớm 5 giờ tại bệnh viện xếp hàng, chạy khắp bệnh viện, thực tại gấp đến không được, mí mắt không mở ra được. Ngủ trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.